Chương 311: Tin tức của Thái Ất. Diệp Mặc làm như vô tình hỏi: "Cô là một người tu luyện cổ võ, có phải hay không người của Ấn Môn?" "Đúng vậy." Lạc Huyền không ý thức được câu hỏi của Diệp Mặc, cũng có thể cô đã xem Diệp Mặc là một người tu luyện cổ võ. "Vậy cô có biết Thái Ất không?" Diệp Mặc tiếp tục hỏi như không có chuyện. Lạc Huyền gật đầu: "Đương nhiên là biết, Thái Ất là một trong ba môn phái, sao tôi không biết? Hơn nữa, à không đúng, sao anh biết Thái Ất? Rốt cuộc anh là ai?" Lạc Huyền đột nhiên tỉnh ngộ, thấy Diệp Mặc chằm chằm nhìn, gương mặt đầy cảnh giác. Diệp Mặc nghe Lạc Huyền nói rằng cô biết Thái Ất, lòng kích động, không ngờ hắn có thể dễ dàng tìm hiểu. Tuy rằng hắn có thể tìm Trường Trì Hối cũng hiểu, nhưng mà được biết ngay bây giờ quả thực ngoài dự đoán. Bây giờ Lạc Huyền hỏi, hắn lập tức cười: "Tôi là người Ẩn Môn, đương nhiên biết Thái Ất. Chẳng lẽ cô không biết tôi cũng tu luyện cổ võ sao? Tôi chỉ muốn hỏi cô có phải là người của Ẩn Môn không? Môn phái anh nằm ở đâu?" Lạc Huyền không nói. Diệp Mặc mà lơ là, thậm chí hiện nên càng nghiêm trang: "Đương nhiên là Vô Lượng Sơn, còn phải hỏi sao?" Diệp Mặc chỉ biết Vô Lượng Sơn có Ẩn Môn, còn nơi khác hắn không biết. Lạc Huyền tùy đã rút kiếm, nhìn chăm chăm Diệp Mặc một cách đề cao ở cảnh giác: "Anh lừa tôi, anh không phải là người Ẩn Môn, cũng không hề biết Thái Ất." Diệp Mặc nhìn thanh kiếm trên tay Lạc Huyền cách kỳ lạ, lúc nãy còn nói chuyện với mình, sao giờ trở mặt nhanh như thế? Hắn không biết vì sao sơ hở bị Lạc Huyền thấy. Lời hắn nói đâu sai, Ẩn Môn ở Vô Lượng Sơn hắn cũng từng tới, tại sao cô lại nói với mình lừa cô? Đột nhiên Diệp Mặc khựng lại, hắn nhớ tới lời Nhạn đạo nhân: Ẩn Môn chia ra nội Ẩn Môn và ngoại Ẩn Môn, còn có ạ bán Ẩn Môn. Chỉ có Nhàn đạo nhân nói là lội Ẩn Môn tồn tại trong truyền thuyết, chưa bao giờ nhập thế. Chẳng lẽ Lạc Huyền là người của lội Ẩn Môn? Nếu đúng như thế, Thái Ất cũng là lội Ẩn Môn. Nếu như sự phán đoán của mình là đúng, cho dù là hỏi Trương Chi Hối cũng không tìm hiểu được Thái Ất là ở đâu. Tôi không biết làm sao anh biết được Thái Ất, nhưng tôi khẳng định nói cho anh biết, người trong Ẩn Môn không ai biết môn phái Thái Ất hết. Tất cả môn phái Ẩn Môn đều có một cái quy định, chỉ cần ai không phải là người Ẩn Môn mà biết chuyện trong Ẩn Môn đều phải bị giết, cho nên tôi sẽ giết anh. Nói xong, cây kiếm của Lạc Huyền giơ cao, thậm chí run rẩy. Diệp Mặc duỗi tay, hắn hiểu tính cách Lạc Huyền, cử chỉ cô ta chỉ là theo phản xạ, bởi vì trên người ta không thấy chút sát khí, lập tức nói: "Cô muốn giết tôi cũng được, nếu cô muốn lấy oán trả ơn thì tùy cô, tôi cũng không có gì để nói, nhưng cô có phải người ngoại Ẩn Môn biết?" "Cô là người lội Ẩn Môn thì cô cũng giết họ sao?" Tay Lạc Huyền run một cách dữ dội. "Quả nhiên anh biết tôi là người lội Ẩn Môn, sao anh biết được? Tôi chưa bao giờ nhập thế. Mỗi năm 15 người của chúng tôi mới ra một lần, hơn nữa tuyệt đối không gây sự, rốt cuộc sao anh biết chuyện này?" "Cái thằng máy kia lại đi lên rồi." Diệp Mặc đột nhiên nói một câu chẳng ăn nhầm. Tay Lạc Huyền quả nhiên run một cái, cây kiếm của cô rớt xuống đất. "Không phải cô muốn giết Diệp Mặc chỉ là hành động vô thức mà thôi, bởi vì không ai tiết lộ chuyện của Ẩn Môn. Nếu như người trong đội Ẩn Môn biết được, có kẻ ngoài biết bất cứ chuyện gì của họ, họ lập tức bất chấp mọi hậu quả giết kẻ đó. Nếu anh còn nói chuyện gì về nội Ẩn Môn, tôi sẽ giết anh. Hơn nữa còn là liên lụy tới gia đình anh. Tôi không biết làm sao anh biết được Thái Ất, thế nhưng tốt nhất anh đừng có bao giờ nhắc tới nữa. Hễ là nội Ẩn Môn cũng đừng nhắc tới." Giọng Lạc Huyền run rẩy. Diệp Mặc nhìn Lạc Huyền: "Tôi chỉ nhắc đến chuyện cô sẽ giết tôi thôi, cô sợ cái gì?" Lạc Huyền lắc đầu bất lực: "Nếu tôi cho anh có nhắc đến chuyện này, tôi không giết anh thì họ cũng giết tôi, mà là liên lụy đến sư môn của tôi. Họ ngang ngược vậy sao?" Diệp Mặc nhíu mày, quả thật là ác độc hơn cả Hitler. "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Sau này anh đừng nhắc tới nữa." Lạc Huyền nhìn Diệp Mặc nói một cách yếu ớt: "Bảo cô giết Diệp Mặc quả là cô xuống tay không được. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Si Tử biết, cũng không thể để cho Ngọc Lâm sư huynh biết." Diệp Mặc muốn hỏi cô ta ra mấy năm rồi, muốn hỏi cô ta vào cửa vào Ẩn Môn chỗ đâu, nhưng mà định mở lời hắn bỗng nuốt vào, bởi hắn biết Lạc Huyền sẽ không nói. Tốt nhất đợi cô ta trở về mình là theo dõi cô ta. Còn về việc tu luyện hiện tại của mình, theo dõi một người luyện võ địa cấp cũng không khó khăn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc chỉ nói: "Được, tôi không hỏi cũng không nói nữa. Cô, được rồi, tôi đến chỗ cô nhé. Nề tình cô tha cho tôi một mạng." Về tới nhà của Lạc Huyền, tâm trạng cô không tốt, cô lập tức về phòng ngủ. Diệp Mặc lấy ra một cái vật liệu bổ sung, luyện một lò luyện sinh đơn, sau đó là một lọ chú nhan đơn. Từ khi lên cấp luyện khí tầng 4, tỷ lệ thành công cao hơn hẳn. Sau khi luyện xong, Diệp Mặc dọn dẹp một chút, nhìn đồng hồ mới độ 3 giờ sáng, hắn chuẩn bị lên lầu xem thế nào. Cái thứ khiến thang máy tự động lên xuống rốt cuộc là thứ gì, lại có thể làm thần thức hắn nhìn không thấy. Sau khi hắn từ thang máy đi lên, lại thấy một lần cũng không thấy được gì. Tại sao anh không ngủ? Sếp Mặc vừa tới lan can, Lạc Huyền đã hỏi. Sếp Mặc nhìn Lạc Huyền từ trên xuống, thấy cô ta ăn mặc chỉnh tề, hắn lấy làm lạ hỏi. Chẳng lẽ cô không ngủ? Huyền như thế cô còn muốn đi đâu? Tôi ngủ một chút rồi, có chút lo lắng lên tỉnh dậy. Lạc Huyền do dự cũng nói. Tôi đã nói rồi, tôi không có nói ra đâu, cô còn nói làm cái gì? Nhưng có thể ngày mai tôi sẽ đi, tôi không thể tiếp tục ở đây. Cô định chừng nào đi? Diệp Mặc lúc này nâng cấp luyện khí tầng 4, tuy biết tin tức tái hết, nhưng Lạc Huyền không nói thì cũng hết cách, chỉ bằng cách chờ đánh dấu thần thức trên người cô ta. Bây giờ hắn là tìm địa sát tính sổ trước, dám kêu cách hắn như thế, hắn không thể bỏ qua được. Không phải là bởi chuyện đó, là... Thôi vậy, cũng không liên quan tới anh, Lạc Huyền nói thấp giọng. Diệp Mặc không muốn nói chuyện cô ta, hắn lấy một cái viên bồi khí đơn đưa Lạc Huyền nói. Cô uống viên đan dược này đi, tôi đảm bảo việc tu luyện của cô tiến ít nhất một bước. Đan dược của tôi đắt lắm, viên này thấp hơn 8 viên hồi khí hoàn của cô, mà tôi chỉ dùng 8 viên hồi khí hoàn của cô thôi đấy. Lạc Huyên nhận lấy viên đan dược mỉm cười. Được rồi, nếu anh đã nói thấp hơn thì thấp hơn vậy, dù sao cũng là do lỗi tôi trước. Tôi bây giờ không uống đâu, đợi sau khi về sẽ uống. Diệp Mặc lắc đầu nói. Không được, cô phải uống bây giờ, bởi vì viên đan dược của tôi đắt lắm. Thứ hai là bởi vì tôi là người luyện đan, nếu uống vào cô mệnh hệ gì tôi không thể giúp. Lạc Huyền nhíu mày nhìn đan dược màu đỏ trong tay do dự một chút. Anh không hại tôi chứ? Diệp Mặc nói. Được rồi, nếu cô nghĩ rằng tôi hại cô, và hồi khí hoàn của cô cũng không cần tôi đền, thì trả viên đan dược đó cho tôi phải đi đây. Đừng có nhỏ mọn thế chứ, tôi uống đây. Thấy Diệp Mặc vươn tay ra, Lạc Huyền lập tức luốt đan dược vào bụng. Cô vốn dĩ muốn cảm nhận hương vị đan dược, rất nhanh nó lập tức tan. Một luồng khí nóng xông vào kinh mạch, lại khiến cô cảm thấy run rẩy, sợ hãi nhìn Diệp Mặc. Hắn không hại mình chứ? Tuy cô biết khuyết điểm Diệp Mặc rất nhiều, nhưng cô ta nhìn người rất chính xác. Cô không nhìn thấy ý đồ hãm hại trong ánh mắt Diệp Mặc. Xảy ra chuyện gì? Còn không mau ngồi xuống vận chuyển luyện hóa viên đơn dược này, bỏ qua cơ hội này không có cơ hội lần hai. Giọng Diệp Mặc chuyển lại kịp thời. Tình thế khẩn cấp, Lạc Huyền chỉ đánh nghe lời Diệp Mặc ngồi xuống. Lập tức cô cảm thấy luồng khí nóng đổi thành nội khí đã thông kinh mạch, vừa kịp tới sự luyện khí của cô. Chẳng lẽ là một viên thuốc quý? Lạc Huyền không dám nghĩ tiếp, dùng hết sức luyện hóa dược lực. Bồi khí đơn tuy phải cần tới 4 viên mới khiến Diệp Mặc lên cấp luyện khí tầng thứ 4, nhưng đối với một cô gái luyện hoàng cấp như Lạc Huyền, một viên là đủ. Lạc Huyền chỉ cảm thấy tu luyện của mình không ngừng tiến bộ. Cô lại nhanh chóng từ hoàng cấp trung kỳ lên hậu kỳ, tác dụng viên thuốc vẫn tiếp tục khuếch trương. Nếu cô không tiếp tục luyện hóa nó, thậm chí cô cảm thấy nó đốt nóng mình. Sau khi lên tới hoàng cấp hậu kỳ, việc tu luyện Lạc Huyền tiếp tục khuếch trường, tiến tới đỉnh điểm hoàng cấp hậu kỳ, kỳ đầu huyền cấp. Đỉnh điểm huyền cấp kỳ đầu, tác dụng thuốc lắng xuống, bị Lạc Huyền luyện hóa hoàn toàn. Chỉ một viên đan dược làm Lạc Huyền tới đỉnh điểm huyền cấp kỳ đầu. Không cần nói cũng biết Lạc Huyền không thể tin, đến Diệp Mặc cũng không ngờ một cái viên bồi khí đan có tác dụng tuyệt như thế với Lạc Huyền. Tuy tác dụng thuốc đáng nể, nhưng cũng phải đối với từ chất siêu cường của Lạc Huyền. Lạc Huyền cố nén kích động, bắt đầu củng cố tâm thần tu luyện. Khi trời tờ mờ sáng, cô là mở mắt kiểm tra tu luyện của mình, kiên định tới đỉnh điểm huyền kỳ kỳ đầu, cách kỳ trung chỉ một cự ly ngắn. Quả thực anh là luyện đơn đại sư, sao anh có thể luyện ra viên đan dược quý giá thế này? Đến chỗ chúng tôi cũng không tìm được loại đan này, quả thực không có. Lạc Huyền đứng phắt dậy kinh ngạc nói. Chương 312. Anh phải chịu trách nhiệm. Diệp Mặc cười. Tôi thấy cô nên vào tắm một cái rồi hãy nói. Lạc Huyền phát hiện ra trên người mình đã dơ lắm, cô kêu một tiếng xông vào phòng ngay. Một tiếng đồng hồ sau, Lạc Huyền một chiếc váy trắng bước ra, khí chất càng mặn, hiện ra thành tào lịch thiệp, thành thục hơn nãy rất nhiều. Nếu như người thường đứng cạnh, tất nhiên là cảm thấy tự ti mặc cảm. Diệp Mặc đương nhiên không phải người thường, nhìn Lạc Huyền mặn mà và chút phiêu dù gật đầu nói. Công pháp tu luyện của cô không tệ, tu luyện tới phần sau có chút tiền vận, so với công pháp cổ võ bình thường tốt hơn rất nhiều. Lạc Huyền hiện giờ biết Diệp Mặc vốn dĩ không phải người thường, cô tới trước mặt hắn cúi người chào. Anh Mặc, cảm ơn anh. Bây giờ tôi đã biết anh không phải người thường, xin tha thứ cho sự vô ý của tôi. Công pháp tu luyện của tôi là công pháp đỉnh cấp, nhưng vì phép tắc gia môn không thể nói cho anh biết, tôi xin lỗi. Còn nữa, tôi từng hiểu lầm anh, xin anh bỏ qua cho. Nếu không phải bây giờ có ai đó nói cho cô biết hạ người như Diệp Mặc sẽ ra đường tìm cái gọi thì cô là người đầu tiên không tin. Diệp Mặc cười lạnh. Về những chuyện hiểu lầm cô đừng đề bụng. Đối với cô, tôi là người thế nào không quan trọng và không sợ cô đau lòng. Tuy công pháp của cô không tệ, nhưng trong mắt tôi nó không là gì. Công pháp nhiều nhất là do sau khi tu luyện có thể có một thứ tiền hóa trong đó, chỉ như thế mà thôi. Một là không lâu dài, hai là không lên loại công pháp này. Cô thấy một vị cao nhìn như tôi xem trọng nó sao? Anh Mặc, La Khuyên ngạc nhiên nhìn Mặc Ảnh. Tuy biết Mặc Ảnh là cao nhân, nhưng cô cũng bị đả kích bởi lời của anh. Công pháp ở trong môn pháp cô ta đừng nói là những người có môn phái, cho dù cả thế giới này đi chăng nữa, cực kỳ quý báu, bao nhiêu người có thể muốn mà không được. Diệp Mặc cười ngẫu hứng, nói với cô cũng chẳng ích gì. Nếu cô chịu nói cho tôi biết chỗ của cô, hoặc là trong đó cách nào, tôi có thể cho cô uống một viên chú nhan đan hoặc một viên liên sinh đan. Có biết về chú nhan đan không? Uống vào thì không bao giờ ra, còn liên sinh đan vết thương nào cũng có thể chữa trị. Sao cuộc trao đổi này có lợi chứ? Sắc mặt Lạc Khuyên biến sắc, lập tức lắc đầu. Tôi không lấy đan dược của anh nữa. Anh cũng đừng bao giờ thử xâm nhập thế giới nhỏ, cho dù anh tu luyện tới tiền thiền cũng sẽ bị giết. Đột nhiên Lạc Khuyên lấy điện thoại, giọng hốt hoảng. Sư tỷ của tôi tìm, tôi phải đi đây. Nhớ vị trí thiền sư của họ Hoàng Đoạn Thất Tình, đừng bao giờ tới đó. Nói xong Lạc Khuyên vội vào phòng lấy đồ đạc, lặng lẽ ra đi. Diệp Mặc cười thầm trong bụng, Lạc Khuyên quả thú vị, không ngờ dùng cách này để nói cho mình biết. Nhưng cho dù đã nói thì vị trí thiền sư của Hoàng Hoạn Thất Tinh chẳng lẽ chính là vị trí vào thế giới cửa nhỏ đó sao? Nếu đúng là thế, không ai nói cho hắn không biết được, trừ khi thần thức hắn tu luyện tới mức có thể quét qua cả nước, thậm chí một hành tinh mới tìm được chỗ đó. Nhưng để thần thức hắn quét được cả hành tinh, đừng nói Diệp Mặc, dù là thế giới chân tu hiện giờ chẳng có ai có thể tu luyện tới đẳng cấp đó. Diệp Mặc vốn dĩ định đưa hai viên đơn dược cho Lạc Khuyên, nhưng cô ta đã đi thì thôi. Hắn quyết định tiêu hủy cái thứ trên lầu 6, ngày mai rời khỏi Thuần An. Diệp Mặc đứng cạnh thang máy bấm nút xuống, thang máy từ từ chuyển từ tầng 1 lên, nhưng chưa tới được lầu 8 thì Lạc Khuyên vội vã chạy về. Không phải anh muốn lên lầu chứ? Lạc Khuyên nhìn Diệp Mặc đứng cạnh cửa thang máy ngạc nhiên. Diệp Mặc gật đầu. Đúng là tôi sẽ lên lầu. Không phải là sư tỷ tìm cô sao? Sao cô lại trở về? Lúc này thang máy dừng ở lầu 8, Lạc Khuyên lập tức kéo Diệp Mặc nói. Cái thứ đó rất lợi hại, đến tôi cũng không thể thấy. Tôi thấy anh đừng lên đấy nữa. Sư tỷ của tôi đã gọi điện, bảo tối nay tôi đi. Ban ngày anh cùng tôi đến nhà vị tiên bối kia được không? Được, nhưng ngày mai tôi phải đi rồi. Sao lại cô sẽ ở đây một mình, cô không sợ sao? Diệp Mặc buộc miệng hỏi. Lạc Huyền lắc lắc đầu. Có thể đêm nay tôi sẽ đi. Sư tỷ của tôi nhất định thấy là xảy ra chuyện gì, bảo tôi đêm nay hãy rời khỏi. Nếu đã như thế, hai viên đan dược này cho cô. Tuy rằng hồi khí hoàn của cô không đáng giá, nhưng nếu không có nó tôi không luyện ra mấy cái viên đan dược này được, cho nên cảm kích cô. Đúng là Diệp Mặc nói sự thật, hắn không những cảm kích về hồi khí hoàn, còn cảm kích về Lạc Huyền không ngại nguy hiểm nói cho hắn biết cửa vào ẩn môn. Nếu chuyện này bị phát hiện cô chết chắc. Thứ này quá quý giá, tôi không dám nhận. Tuy Lạc Huyền muốn lấy viên chú nhan đan, nhưng vì thuốc này rất quý, cô cũng không dám tùy tiện đem bên mình. Diệp Mặc vẫn đưa hai viên đan dược. Hắn có thể thấy được vẻ thèm thuồng trong mắt Lạc Huyền. Còn pháp khí, Diệp Mặc không đưa cho cô, bởi hắn ta cho rằng ba viên thuốc đó đủ để báo đáp Lạc Huyền. Lạc Huyền, không phải cô bảo anh ta đi cùng chứ? Diệp Mặc và Lạc Huyền tới cửa đại học Thuận An, bị một cô gái cản lại. Diệp Mặc nhận ra cô gái đó là cô gái lần trước khi hắn uống sữa đậu lành. Cô gái này đã gọi Lạc Huyền. Đúng vậy, cảm ơn cô Tử Vân, lần này khiến cho nhiệm vụ của cô nhẹ đi rất nhiều, Lạc Huyền nói một cách rộng lượng. Tử Vân nhìn Diệp Mặc kỳ quái, nói với Lạc Huyền. Lạc Huyền, tôi cảm thấy hôm nay cô thay đổi nhiều, có trở nên xinh đẹp hơn, và lại có một thứ cảm giác không thể diễn tả. Không phải cô lên giường với anh ta rồi chứ? Anh ta là bạn trai cô sao? Nhưng sao tôi cảm thấy không thể tin tưởng anh ta vậy? Lạc Huyền mặt đỏ bừng, đánh vào tay Tử Vân nói. Tử Vân, cô bệnh bạ gì thế? Tôi và Mặc Ảnh chỉ là hàng xóm không như cô nghĩ. Cô khẳng định là đêm qua anh ta không có ở chung với cô. Tử Vân nghi ngờ hỏi. Lạc Huyền mở miệng, không có nói gì cả. Không phải đêm qua Diệp Mặc ở nhà cô sao? Thế biểu hiện của Lạc Huyền thì biểu hiện Tử Vân cho rằng quả là vậy. Nhưng cô ta không tiếp tục nói với Lạc Huyền, chạy tới trước mặt Diệp Mặc nghỉ một lúc mới nói. Tôi biết anh không phải là người đáng tin cậy, cũng không biết anh gặp vận may nào khiến Lạc Huyên thích anh. Nhưng Lạc Huyên đúng là cô gái tốt, thật sự thật thà. Nếu anh đã làm thì phải chịu trách nhiệm đó. Lạc Huyên lập tức kéo Tử Vân sang một bên. Đừng có nói bậy, chúng tôi phải đi đây. Tạm biệt. Đã 2 năm trong trường đại học Thuận An thì Tử Vân là với cô thân nhất. Có thể đêm nay cô cùng sư tỷ đi. Điều này khiến cô cảm thấy có lỗi với Tử Vân. Để đã, Tử Vân kéo Lạc Huyên sau đó nói với cô. Chị của cô có mắt nhìn người đó. Cô có thể đi hỏi chị ấy. Lúc nãy khi tôi tới gần anh ta, trên người anh ta có một mùi rất thích. Cảm giác thoải mái chắc không phải là một kẻ không ra gì. Chúc mừng cô Lạc Huyên. Những cái lời này tuy Diệp mà không muốn nghe, nhưng hiện giờ hắn thính tài lắm. Cho dù không muốn nghe cũng không được. Hắn chỉ là cười nhẹ, hoàn toàn không để bụng. Anh Mạc, chúng ta đi thôi. Tử Vân nói vậy thôi, anh đừng để cô để bụng. Lạc Huyên mau chóng kéo Diệp Mạc lên xe liền rời khỏi. Nhà họ Hoắc ở Thuận An tuy không phải đại gia tộc Hoa Hạ, nhưng rất có tiếng ở Thuận An. Bởi vì nhà họ Hoắc đều rất trường thọ. Bây giờ Hoắc Khứ Âu hơn 100 tuổi, nghe nói sức khỏe tốt. Nghe nói là người nhà họ Hoắc có một Hoắc thị hóa công, nghe nói là một trong 500 ngành nghề mạnh nhất. Cho nên nhà họ Hoắc tuy rằng mặt chính trị không ai đặc biệt nổi danh, nhưng ở Thuận An vẫn là gia tộc nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc Diệp Mặc nhìn thấy Hoắc Khứ Âu cũng không tin rằng ông ta 100 tuổi, bởi trông ông ta chỉ tầm 60. Nếu theo tình hình hiện giờ, Hoắc Khứ Âu ít nhất có thể sống thêm 20 năm nữa. Và lại ông ta là một cái cao thủ huyền cấp đỉnh cao. Diệp Mặc không ngờ ông ta là một người tu luyện cổ võ. Hắn không biết Lạc Huyên làm thế nào quen ông ta, nhưng hắn nghĩ tới trường chiếu trường già, hắn than thầm, quả nhiên cao thủ khắp nơi đều có. Nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt không tin một cái thành phố bình thường như Thuận An có cao thủ như thế. Ông Hoắc, vốn dĩ cháu muốn đợi lễ chúc thọ ông mới đến cùng sư huynh đến thăm, nhưng mấy ngày nữa cháu phải rời khỏi Thuận An, cho nên thăm hỏi ông trước. Bức tranh này tặng cho ông, chúc ông sức khỏe vô biên. Nói xong, Lạc Huyên lấy bức tranh, hai tay đưa Hoắc Khứ Âu. Diệp Mặc thầm khen, không ngờ Lạc Huyên cũng có nét ngoan hiền như thế, mình không thấy được. Nhưng qua lời của cô, Diệp Mặc đã nghe thấy cô ta là quen biết Hoắc Khứ Âu thông qua một người thầy họ Trúc. Quả nhiên Hoắc Khứ Âu cười ha hả tiếp lấy bức tranh của Lạc Huyên rồi nói, không tệ không tệ, quả là khuê nữ của Thủy Linh có lòng như vậy. Lão Trúc nói còn muốn xem tàng thư của ông. Không sao, nào để ông dẫn con đến phòng đọc sách, đợi con xem xong rồi lại cùng trò chuyện với ông. Vị này na. Hoắc Khứ Âu nói xong mỉm cười nhìn Diệp Mặc. Lạc Huyên vội quay qua giải thích, à ông Hoắc, đây là Mặc Ảnh, là bạn trai cùng con tới. Là bạn trai của cháu sao? Ôi, cái thằng Hoắc không có phước rồi. Hoắc Khứ Âu nhìn Diệp Mặc một cái ánh mắt lóe. Diệp Mặc vốn dĩ muốn chào một cái, khi thấy ánh mắt Hoắc Khứ Âu, hắn lập tức từ bỏ ý định. Ông ta gặp mình lần đầu, ánh mắt nhìn lại có chút sát khí. Chương 313, thân phận bại lộ. Lòng Diệp Mặc cười lạnh, cuối cùng hắn hiểu tại sao Lạc Huyên phải bắt hắn tới, thậm chí chủ động nói mình là bạn trai của nàng. Hóa ra không chỉ Hoắc Các có ý với cô, lão giả Hoắc Khứ Âu không ngờ cũng đang muốn cô. Nếu không, nghe thấy Lạc Huyên giới thiệu, lão tại sao phải có loại sát ý này? Thế Diệp Mặc chỉ thản nhiên mỉm cười cũng không biểu hiện lễ tiết. Lạc Huyên liền tranh thủ đằng sau Diệp Mặc kéo một cái nói, Hoắc gia gia, Mặc Ảnh không thích nói chuyện, ngay bỏ qua cho. À không sao, người trẻ tuổi mà, ngại ngùng một chút rất bình thường. Tới đây, ông dẫn con đi thư phòng. Hoắc Khứ Minh dẫn hai người đến thư phòng nói, các con xem trước, lát nữa cùng nhau ăn trưa. Thần thức Diệp Mặc nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Âu, phát hiện sau khi lão ra khỏi thư phòng, sắc mặt âm trầm phân phó, lập tức thông báo các nhi trở về. Còn có, tuy rằng câu nói tiếp Diệp Mặc nghe không được, cũng biết lão già này không dễ nói chuyện như vậy bên ngoài. Anh đang nhìn cái gì? Hôm nay tôi nhất thời nói anh là bạn trai tôi, anh bỏ qua nhé. Anh không biết Hoắc Các đáng ghét thế nào đâu. Còn có ông của hắn cũng luôn đem tôi cùng Hoắc Các ở cùng nhau. Nếu có thể, tôi thực sự không muốn tới. Lạc Huyền có chút áy náy, sắc mặt hồng nhuận. Diệp Mặc mỉm cười, tôi đương nhiên không lý. Cô tìm sách phải nhanh một chút. Hoắc Các phỏng chừng rất nhanh về. Cô dự tính mất bao lâu thời gian? Nhanh như vậy à? Tôi nghe Tử Vân nói hôm nay Hoắc Các muốn ra ngoài, hẳn là không nhanh như vậy trở lại. Tôi đoán phải một ngày. Anh xem thư phòng này rất nhiều sách. Lạc Huyền bất đắc dĩ nhìn phòng sách. Những quyển thư tịch này tuy rằng bảo tồn không tồi, nhưng vì thời gian đã lâu, tản ra một chút mùi vị cổ xưa. Phải lâu như vậy? Diệp Mặc nhíu mày, một lát sau lên tiếng, Cô muốn tìm vật gì tôi giúp cô tìm. Lạc Huyên cũng là giấu giếm không, lập tức trả lời: sư phụ bảo tôi tìm một quyển Lý La Kinh, tôi ở thư viện trường học và thư viện thành phố Thuận An tìm một năm không tìm ra. Cô không cần tìm nữa, tôi giúp cô tìm. Diệp Mặc nói xong, thần thức lập tức quét qua quyển sách. Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc: nhiều sách như vậy, anh làm sao tìm? Hay chúng ta cùng nhau tìm? Diệp Mặc khoát tay: đừng nhúc nhích, tôi đang tính toán xem sách này rốt cuộc để đâu. Lạc Huyên kinh dị nhìn Diệp Mặc: chẳng lẽ hắn là một chu dịch đại sư? Cho dù là một chu dịch đại sư ở nơi nhổ sách thế vật này cũng không thể tính ra Lý La Kinh ở đâu. Mặc ảnh thật là làm người ta ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn chẳng những là luyện đàn đại sư còn là Mao Sơn đệ tử, còn là chu dịch đại sư? Mao Sơn đệ tử thật ra không có gì, nhưng luyện đàn đại sư và chu dịch đại sư là phi thường giỏi. Mặc dù lời của Diệp Mặc nửa tin nửa ngờ, nhưng Lạc Huyên không có quấy rầy Diệp Mặc. Cô không ngờ lựa chọn tin tưởng Diệp Mặc, cảm giác thân thiết Mặc ảnh, cô lại càng không hiểu Mặc ảnh. Lúc trước lần đầu tiên thấy hắn còn tự cho rằng nhìn thấu người này, bây giờ càng nhìn càng không thấu. Thần thức Diệp Mặc rất nhanh đem đến bên phòng sách quét một lần, không phát hiện ra cái gì. Chẳng lẽ Lý La Kinh không ở đây? Thậm chí hắn cẩn thận quét lần hai, rất nhanh phát hiện không đúng. Trong một quyển Đạo Đức Kinh có hai trang để trống, hơn nữa có một cái tờ mơ hồ có hai chữ chia Lý La. Ngoài mặt trăng giấy trắng không có cái gì, quyển sách này có chút kỳ quái. Hai chữ mơ hồ này không phải là hắn có thần thức, thậm chí quan sát cẩn thận nhìn không xa. Diệp Mặc lập tức đi lấy quyển Đạo Đức Kinh này xuống. Thế Diệp Mặc lấy xu quyển Đạo Đức Kinh, Lạc Huyên kỳ quái hỏi: anh Mặc, đây là Đạo Đức Kinh nhà tôi phải tìm Lý La Kinh. Diệp Mặc thản nhiên cười: đừng có nóng vội. Nói xong Diệp Mặc lật tới hai trang trống của sách. Chỉ do thời gian đã lâu, hai trang trống đã ố vàng. Điều này không có gì cả, bình thường lại sách cổ lạnh có vài trang giấy trống. Trang sách đó là cho người đọc sách ghi chép những điều tâm đắc. Lạc Huyên kỳ quái. Diệp Mặc mở trang giấy trắng lơ sơ tay, cô nhìn kỹ một chút. Lý La. Lạc Huyên thiếu chút nữa kinh hãi kêu rên. Tuy nhiên rất nhanh là kích động cầm quyển sách trong tay Diệp Mặc vui mừng. Thật là hai chữ Lý La, đây thực sự là Lý La Kinh. À, đây là phần sau, hẳn là còn có phần trước. Lạc Huyên rất nhanh tìm thấy một chữ hạ phía dưới Lý La, lập tức nói. Thần thức Diệp Mặc quét một lượt nói: phần đầu không có trong này, tôi đã không nhìn thấy. Nhìn thấy không phải là tính toán sao? Anh Mặc, anh thấy có bản lĩnh, thậm chí ngay cả điều này cũng có thể tính ra. Lạc Huyên mắt sùng bái, cô vốn là không ôm nhiều hy vọng, hơn nữa nhiệm vụ sư môn giao cho nàng cũng là thử, không ngờ thực sự tìm được, quả là niềm vui bất ngờ. Cảm ơn anh Mặc. Lạc Huyên gắt tay nắm lấy sách trong tay. Tuy nhiên Diệp Mặc không lạc quan như Lạc Huyên hắn nói. Lạc Huyên, tôi đoán là Hoắc Khứ Âu không dễ dàng cho cô mang sách ra ngoài như vậy. Chỉ có cách cô hỏi ý hắn, nếu hắn không đồng ý thì làm sao? Hơn nữa, nếu hắn phát hiện vấn đề trong sách này, hắn càng không cho cô mang đi. Nghe xong Diệp Mặc, Lạc Huyên quả nhiên nhíu mày, rất hiển nhiên cô cũng nghĩ tới vấn đề này. Đừng lo lắng, tôi có biện pháp giúp cô mang ra ngoài. Diệp Mặc nói tới đây ngừng lại, nhìn sách trong tay Lạc Mâu lại suy tư. Sao vậy? Lạc Huyên lập tức hỏi. Cho tôi xem quyển sách. Diệp Mặc tiếp nhận sách trong tay Lạc Huyên, kéo sách chống thứ hai, không nghĩ tới vừa dùng được trang giấy kia liền rớt xuống, chỉ là kẹp ở bên trong không phải thân sách. Diệp Mặc cầm trang giấy ố nhìn lâu, xé một chút, trang ố vàng này không ngờ không rách. À, Lạc Huyên rõ ràng thấy động tác Diệp Mặc, thậm chí một trang cũng không rách, lòng kinh dị không ngừng. Diệp Mặc đem tờ giấy này nắm trong tay, chân hỏa vận chuyển phía dưới, trang giấy trắng lập tức bị đốt thành tro, một mảng giấy màu vàng không khác tờ giấy bao nhiêu xuất hiện trong tay. Đây là cái gì? Lạc Mâu ngạc nhiên hỏi. Thế rằng cô không biết đây là vật gì, cũng hiểu được trang giấy mỏng màu vàng cực kỳ kỳ cục này không đơn giản, khẳng định rất quý. Diệp Mặc lỏng kinh hãi, trang giấy màu vàng này quá mức dọa người, bởi thần chỉ quán đi vào lập tức mất tăm mất tích, giống như buồn nhập biển rộng. Đây tuyệt đối là một cái đồ vật không tầm thường. Pháp khí Diệp Mặc cũng không biết luyện chế, linh khí Diệp Mặc cũng gặp qua không ít, hơn nữa pháp bảo của sư phụ hắn cũng thấy qua, mà hiện tại trang giấy màu vàng trong tay hắn lại có cảm giác nhìn không thể thấu. Giá trị thứ này khẳng định cao hơn tất cả linh khí. Diệp Mặc nghĩ tới đây là một loại trí bảo, cũng là quá dọa người rồi. Linh bảo ở tù trần giới cũng là tồn tại truyền thuyết, sao có thể xuất hiện ở địa cầu? Hơn nữa địa cầu cũng không có nghe qua có người tù trần. Thứ này rất quý báu, quý báu tới nỗi tôi không dám tưởng tượng. Diệp Mặc chậm một lúc mới hồi đáp. Lạc Huyên hiểu được, chần chừ nhìn Diệp Mặc. Thứ này đối với anh có phải rất hữu dụng không? Diệp Mặc gật đầu đáp, đúng vậy, rất hữu dụng. Hắn rất muốn lấy trang giấy màu vàng này, nhưng hắn lại biết Lạc Huyên nếu muốn tìm quyển sách chứng tỏ thứ này cũng là đồ vật môn phái cô tìm. Lạc Huyên cắn môi hồi lâu mới lên tiếng, nếu hữu dụng với anh giữ lại đi. Tôi không biết gì cả, tôi mang về sách này đã tốt rồi, những vật khác Tôi mang về sư môn cũng nhìn không ra, nói không chừng vẫn để như vậy. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Huyên, cô không ngờ nói rằng cho mình trang giấy vàng. Nhìn Diệp Mặc cả kinh nhìn mình, Lạc Huyên bỗng thở phào. Kỳ thật không có hỗ trợ của anh tôi không thấy thứ này. Có lẽ sư môn của tôi chỉ muốn quyển sách này, trang giấy của anh chỉ kẹp ở giữa sách là anh phát hiện đương nhiên là của anh. Anh không cần lo lắng, tôi cũng không nói đâu. Hơn nữa thứ này đối với tôi cũng là không có tác dụng. Bỗng nhìn thần sắc Diệp Mặc vừa động, trang giấy màu vàng trong tay và sách biến mất không thấy gì. Thế Lạc Huyên kỳ quái, hắn nói: Lạc Huyên chúng ta đi, Hoắc Các đã trở lại. Được, dù sao cũng thấy thứ cần tìm. Lạc Huyên và Diệp Mặc mới đi ra khỏi thư phòng, bỗng chuyển tới thanh âm Hoắc Các: Huyên Huyên, em đến đây cũng không nói với anh một tiếng, anh đã về đây. Lạc Huyên nhíu mày không có lên tiếng. Hoắc Cư Âu cùng một người đàn ông trung niên đi tới, lão thấy Lạc Huyên không ngờ từ thư phòng ra, mắt lộ kỳ quái sau đó nói: Lạc Huyên sao thế, không xem sách ư? Lạc Huyên chỉ cười: Hoắc gia gia, chị của con vừa rồi gọi điện thoại cho con, nói muốn tìm con có việc, con muốn đi trước đã, mấy ngày nữa lại tới xem. À Huyên Huyên, em mới đến đã muốn đi, đừng có vội, đợi lát nữa anh cùng em đi tìm chị em, sau đó cùng nhau ăn cơm nhé. Hoắc Các lại sốt ruột. Diệp Mặc bên cạnh Lạc Huyên bị y tự động loại bỏ: Không được, tôi phải đi rồi, tạm biệt Hoắc gia gia, đi thôi Mặc ảnh. Nói xong Lạc Huyên kéo tay Diệp Mặc, không đợi Hoắc Câu trả lời trực tiếp ra ngoài. Hoắc Khứ Minh lại cẩn thận nhìn trên người Diệp Mặc, không phát hiện trên người hắn mang theo sách gì, mới là ầm trầm nhìn Lạc Huyên. Nó vừa nói gì lại bị tên trung niên bên cạnh lão kéo. Chờ khi lão phản ứng kịp, Lạc Huyên và Diệp Mặc đi thực xa. Hoắc Cư Âu vội vàng hướng Hoắc Các liếc mắt một cái, Hoắc Các lập tức liền đi theo, không ngừng sau Lạc Huyên gọi: Lương sư đệ, chú kéo ta làm gì? Hoắc Cư Âu nhìn tên bên cạnh hỏi. Người đàn ông trung niên sắc mặt ầm trầm: Sư huynh, anh có biết người ra ngoài là ai không? Hắn là Diệp Mặc, người lấy đi huyết sắc san hô. Vậy thì còn chờ gì, chúng ta mau chặn hắn lại, Hoắc Cư Âu vội vàng nói. Chương 314, Tiền Thiên rất giỏi ư? Lương sư đệ cười lạnh một tiếng nói: Hoắc sư huynh, anh quá coi thường người này. Anh có biết Hợp Lưu không? Nghe nói phái Hợp Lưu phái ra 7 người toàn bộ bị chết trong tay hắn, thậm chí bao gồm cùng tự tại phái Hợp Lưu. Anh nghĩ chỉ dựa vào 2 người chúng ta ngăn được hắn sao? Hắn lợi hại vậy ư? Hoắc Cư Âu bỗng nhìn hít một hơi lãnh khí, lòng y dâng lên cỗ nghĩ mà sợ. Nếu y đụng vào Diệp Mặc nói không chừng lúc này Hoắc gia của y xong đời. Lương sư đệ âm hiểm cười: Sư huynh cũng không cần lo lắng, 2 người chúng ta đúng không phải đối thủ của hắn, nhưng chúng ta liên hệ người phái Hợp Lưu còn một ít đồng đạo khác, còn sợ hắn chạy thoát sao? 7 tên cao thủ phái Hợp Lưu đã chết, phái Hợp Lưu rất chấn động, lần này phái ra rất nhiều cao thủ, đối với họ mà nói huyết sắc san hô chỉ là thứ yếu, giết Diệp Mặc vì đệ tử môn hạ báo thù mới là chuyện quan trọng nhất. Hoắc Cư Âu gật gật đầu: Được, Lương sư đệ, cậu phải liên hệ phái Hợp Lưu, tôi đi điều tra hắn hiện tại sống ở đâu. Tuy nhiên cô bé kia phải lưu lại một mệnh, các nghi đối với cô ấy rất say mê. Đúng rồi sư đệ, cậu có biết lai lịch cô bé ấy không? Tôi hỏi lão Trúc, hắn cũng chỉ nói là bằng hữu giới thiệu. Người sư đệ họ Lương lắc đầu: Cô bé này khẳng định tu luyện cổ võ, tôi lại không nhìn ra môn phái, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ là một đệ tử môn phái nhỏ, bằng không không có khả năng cùng Diệp Mặc pha trộn một chỗ như thế. Huyền Huyền, chờ anh một chút, anh thật vất vả mới trở về. Hoắc Các đằng sau Diệp Mặc và Lạc Huyên không ngừng kêu, y thực sự gấp gáp trở về, bởi vì y đã chuẩn bị đêm này làm chuyện tốt. Y sớm chuẩn bị xong mê dược, vào lúc ăn cơm làm Lạc Huyên hôn mê. Sau khi gạo nấu thành cơm, Lạc Huyên không muốn ở cùng y cũng phải cùng. Chứ cái điều nằm ngoài dự đoán của y là Lạc Huyên không ngờ đi một lát là đi, thậm chí ngay cả nước trà không kịp uống một ngụm. Hơn nữa càng nằm ngoài dự tính của y, ông nội không chủ động giữ Lạc Huyên lại, để y tự ngăn đón Lạc Huyên. Nhưng Lạc Huyên ngay cả liếc y một cái cũng không có. Rất nhanh cùng nam sinh kia biến mất không thấy. Hai điểm này y không nghĩ tới. Mặc ảnh, sắc mặt anh dường như không tốt, có phải anh phát hiện chuyện gì không? Mãi cho tới hai người đi xa, Lạc Huyên quay đầu nói. Diệp Mặc gật đầu: Đúng rồi, vừa rồi người kia tiến vào nhà lão Hoắc, hẳn là nhận ra anh. Nếu anh không đoán sai, tối nay y là mời người tới đối phó với anh. Diệp Mặc quan sát vô cùng cẩn thận. Vừa rồi lúc hắn ra khỏi Hoắc Cư Âu nhà, nhìn thấy người đi cùng Hoắc Cư Âu, khi nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi một chút, thậm chí thân thể rung động rất nhỏ, bởi vậy Diệp Mặc phán đoán hắn khẳng định bị nhận ra. Một người bình thường, hắn dám đối phó anh? Đừng có nóng vội, Nếu y mời nhiều người em giúp anh chăm sóc, hiện tại em là cao thủ huyền cấp, đối phó mười mấy người đều không vấn đề. Lạc Huyền lập tức an ủi, cô hiện tại cảm giác thực lực tăng vọt, lòng tin gia tăng gấp đôi cũng không chừng. Xem mặc kỳ quá nhìn Lạc Huyền, cố ý chần chừ nói, em tin mình có thể đối phó được y. Lạc Huyền nói, xem ra anh luyện đan đến hồ đồ rồi. Luyện đan và chu dịch tuy rằng rất tốt, nhưng thực lực mới là trọng yếu. Anh gặp chính là em, nhưng anh gặp người khác chỉ dựa vào đan dược lợi hại trên người anh. Anh vốn không có tự do tự tại, nó không chừng bị người ta chộp tới luyện đan. Tuy nhiên nói gì thì nói, anh cũng thật lợi hại, không ngờ một đống sách có thể tìm ra quyển sách này, em thực là khâm phục. Diệp Mặc mỉm cười, cái lão hoắc kia chính là đỉnh cao tu vị huyền cấp hậu kỳ, còn có người kia cũng là tu vị địa cấp giai đoạn đầu. Nếu bọn họ mời người khác giúp, khẳng định ít là tu vị địa cấp, em chắc chắn đối phó được với họ. À, Lạc Huyền có chút không dám tin nhìn Diệp Mặc, hồi sau do dự, anh có thể thấy tu vị bọn họ? Đương nhiên, em nghĩ rằng anh luyện đàn à chơi sao? Em là một cô gái huyền cấp giai đoạn đầu, không phải là anh không tin em, nhưng nếu chẳng may em không đánh bại họ, anh thể bị em liên lụy tới. Diệp Mặc dường như không có việc gì nói. Lạc Huyền mặt trướng lên có chút đỏ, vẻ mặt thản nhiên. Diệp Mặc bỗng giờ trần dẫm lên mu bàn chân. Diệp Mặc nói, anh mới vừa rồi không phải cố ý tiêu khiển em đấy chứ? Nếu biết người ta đều là cao thủ địa cấp, anh còn ở lại chỗ này còn không mau chạy? Mặt cô đỏ một nửa bởi vì Diệp Mặc cho rằng mình khoác lác, còn một mặt nữa cô thực sự có chút sốt ruột. Nếu những người này thực lợi hại như lời Diệp Mặc, cho dù nàng gọi sư tỷ mình tới cũng không phải đối thủ những người này. Diệp Mặc thấy Lạc Huyền dẫm chân hắn lại không có để ý, thậm chí trốn là lười có chút lạnh giọng, bởi vì anh căn bản không sợ. Nếu anh sợ họ, anh hôm nay cũng không cùng em tới Hoắc gia. Nhìn chằm chằm Diệp Mặc lúc lâu, Lạc Huyền lên tiếng, em cũng cảm giác anh hôm nay thay đổi nhiều, lần chắc anh phải nói mấy ngày sau mới có thể theo em cùng tới Hoắc gia, có phải bởi anh còn chưa đột phá? Sau khi anh dùng hồi khí đan của em luyện chế đan dược này, sau đó anh đột phá, hôm nay cùng em tới đây, thậm chí đan dược em ăn vào buổi sáng là do anh luyện chế. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, sau khi anh đột phá mới có thể cùng em tới đây. Anh cho em 3 viên đan dược, còn cùng em tới đây là vì báo đáp 8 viên hồi khí hoàn của em. Nói là nói thế nhưng mà hắn lòng cũng thầm khen Lạc Huyền cẩn thận, thậm chí ngay cả lời vài ngày trước cô là nhớ rõ. Hóa ra là vậy. Lạc Huyền thở dài, bỗng cô giật mình, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc hỏi, anh nói anh đột phá tiên thiên, không phải sự thực chứ? Chẳng lẽ anh đúng là cao thủ tiên thiên sao? Cao thủ tiên thiên rất giỏi ư? Diệp Mặc có chút không nói gì mà hỏi. Đương nhiên rất giỏi, lúc nhỏ không phải ở chỗ em, cao thủ tiên thiên rất ít, ngay cả môn phái em cũng chỉ có một cao thủ tiên thiên. Anh nói xem tiên thiên có phải rất giỏi không? Lạc Huyền rất trịnh trọng nói. Diệp Mặc muốn hỏi môn phái cô là môn phái nào, cuối cùng không hỏi ra đành phải nói, anh không phải tiên thiên, cụ thể cảnh giới gì anh hiện tại không rõ. Tuy nhiên Diệp Mặc muốn nói gặp tiên thiên hắn có thể giết, ngẫm lại vẫn là nhịn được, dù sao hắn chưa từng gặp qua cao thủ tiên thiên. Huyền cấp và địa cấp chênh lệch cực lớn, hắn biết nếu tiên thiên và địa cấp chênh lệch nhiều hơn hắn dường như cũng không nắm chắc. Cao thủ tiên thiên biết bay không? Nghĩ tới lửa ngày, Diệp Mặc không tìm ra phương thức đặc biệt khác, chỉ có thể hỏi một vấn đề. Lạc Huyền kinh ngạc nhìn Diệp Mặc qua lửa ngày nói, anh thực sự là người tu luyện cổ võ sao? Em rất hoài nghi, biết bay vẫn không thành tiên nhân nha. Em chưa từng nghe nói có người tu luyện tới mức biết bay đấy. Ôi, hiện tại em cũng không biết câu nào của anh là thật, câu nào là giả. Lạc Huyền thực sự không biết, muốn nói Diệp Mặc thích gạt người, hắn cho đan dược chuyện thật, có thể cho cô thăng cấp tuyệt đối là cực phẩm tốt. Có thể hắn có thể tìm tới Ni La Kinh cũng chứng tỏ Diệp Mặc không phải người thường, nhưng đôi khi lời hắn không đáng tin. Diệp Mặc gật đầu nói, nếu không biết bay, cao thủ tiên thiên hẳn không phải đối thủ của anh, anh muốn giết hắn hẳn không có. Lạc Huyền liếc Diệp Mặc một cái, anh nói giống như anh biết bay ấy. Em bây giờ không cùng anh tán gẫu nữa, chúng ta khẩn trương tới trường học tìm phần đầu Lý La Kinh, sau đó em dẫn anh đi tới chỗ sư tỷ em, những người khác hẳn không tìm thấy chúng ta. Diệp Mặc một trận không nói gì, lòng tự nhủ tôi thực sự biết bay đấy, tuy nhiên cái này cũng không cần nói cho Lạc Huyền, dù sao cô ta và mình không người cùng thế giới, nhưng chỗ của cô ta hẳn có linh thảo, chắn xử lý xong chuyện bên ngoài, thời điểm đi tiểu thế giới tìm Thái Ất gây phiền toái, thuận tiện kiếm chút linh vật. Hai người sau khi xuống xe ở đại học Thuận An, Lạc Huyền bỗng nhiên dừng bước, nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt. Diệp Mặc thấy ánh mắt Lạc Huyền nhìn mình kỳ quái không khỏi hỏi, em nhìn anh làm gì thế? Không đúng, vừa rồi anh nói bọn họ nhận ra anh, chẳng lẽ tên anh là giả? Còn có những người đó tại sao phải đuổi giết anh? Lạc Huyền vốn cẩn thận, bởi Diệp Mặc ngắt lời làm cô quên hỏi, hiện tại nghĩ tới lập tức hỏi. Diệp Mặc thản nhiên nói, hiện tại nói cho em biết cũng không sao, anh vốn tên Diệp Mặc, bởi vì có một gốc huyết sắc san hô, bị anh bắt được, cho nên những người đó muốn bắt anh, muốn cướp gốc huyết sắc san hô trên người anh. Thật sự có huyết sắc san hô lại còn có ở trên người anh? Lạc Huyền vài ngày trước nghe sư tỷ nói sự tình huyết sắc san hô, hiện tại Diệp Mặc lại nói, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Tuy nhiên cô lập tức hiểu Diệp Mặc cho nàng ăn đan dược là đan dược gì, không ngờ đan dược luyện ra từ huyết sắc đan san hô. Diệp Mặc không ngờ có thể đem huyết sắc san hô luyện chế thành đan. Nói như vậy hắn là luyện đan sư cũng không có nói sai. Diệp Mặc thấy vẻ mặt Lạc Huyền chỉ biết cô phán đoán ra rồi gật đầu nói, em đoán không sai, đan dược anh cho em ăn chính là từ huyết sắc san hô luyện chế ra. Không ngờ đan dược chân quý như vậy, khó trách em có thể liên tiếp thăng cấp. Ngạc nhiên thán phục một tiếng, Lạc Huyền lập tức nói, anh Diệp cảm ơn anh, không ngờ là cho em đan dược quý như vậy. Diệp Mặc mỉm cười, trên lý luận nếu không có hồi khí hoàn của em, anh luyện chế không ra bội khí đan, cho nên em không cần khách khí. Vốn dĩ là anh bị thất thế, tuy nhiên hiện tại anh lại kiếm lợi được, cho nên anh cảm tạ em. Lạc Huyền biết mảnh giấy màu vàng của Diệp Mặc nói, cô hiển nhiên cười một chút, không biết là Diệp Mặc chiếm phần tiện nghi. Chương 315, tình cờ gặp mặt cố nhân. Trường Thuần An tuy rằng không phải là trường cao đẳng nổi danh nhất Hoa Hạ, nhưng có lịch sử lâu đời. Nghe nói là trường cao đẳng có lịch sử dài nhất Hoa Hạ, cho nên học sinh ưu tú ở Thuần An, đẹp trai đẹp gái chỗ nào cũng có. Lạc Huyền không thể nghi ngờ là mỹ nữ đứng đầu Thuần An, nhưng vì Lạc Huyền cho tới nay là ở tư viện, ít khi ra khỏi lớp, nói chi là tham gia hoạt động trường học. Cho nên Lạc Huyền là dù thần tượng trong lòng nam sinh, tỉnh nàng tình nhân trong mộng, bất đắc sĩ cho tới giờ cô cũng không cùng người khác nhiều lời. Đừng nói nam sinh, ngay cả nữ sinh muốn nói vài câu với Lạc Huyền không dễ. Tử Văn là ngoại lệ, tuy nhiên chỉ có một mình cô. Rất nhiều người đều là hy vọng thông qua Tử Văn làm quen Lạc Huyền, kết quả khiến mọi người thất vọng. Tuy rằng mỗi ngày rất nhiều người kiên trì không ngừng tìm Lạc Huyền, muốn dựa vào ra mặt dày và nghị lực đả động Lạc Huyền, nhưng lại chưa từng thấy cô xuống dưới qua. Cũng cho tới giờ không có thấy cô đi cùng ai. Càng làm mọi người thất vọng chính là cô chẳng những không thèm nhìn những người tìm cô, thậm chí còn là chuyện ra ngoài trường học, về phần chỗ nào không ai biết. Hôm nay Lạc Huyền không ngờ cùng nam sinh vừa nói vừa cười tới trường, gần như tất cả nam sinh cầm rơi trên mặt đất. Tuy rằng nam sinh đi cùng Lạc Huyền bộ dáng coi không tệ, cũng không có đẹp trai tới lòng trời lở đất, sao có thể đánh chiếm mỹ nữ này chứ. Diệp Mặc tiến vào trường Tuấn An cảm giác kỳ quái, sao nhiều người mình nhìn mình như vậy, dường như ánh mắt không có thiện chí. Lạc Huyền khẽ mỉm cười, nội tâm là hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên loại chuyện này không cần giải thích với Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy rằng tuổi tác xấp xỉ với học sinh Thuần An, nhưng theo cô thấy nội hàm kém quá xa. Cô cảm thấy mình căn bản không thấu Diệp Mặc. Cô tự tin mình là một mỹ nữ, ít nhất cô chưa thấy ai đẹp hơn cô. Nhưng cùng Diệp Mặc một chỗ, cô không ngờ không có cảm giác nữ nhân xinh đẹp. Vì Diệp Mặc tới giờ không có dùng loại ánh mắt ái mộ nhìn cô, thậm chí cho tới bây giờ cũng không có nói qua một câu mờ ám. Ánh mắt của hắn trước sau trong suốt như một. Diệp Mặc mới muốn hỏi một chút rằng thư viện ở trường chỗ nào, liền là chuyển tới tiếng đợt ồn ào, có người đánh nhau. Vài bạn học kêu một chút cùng nhau vọt qua. Rất nhiều là học sinh nhàm chán tới cực đỉnh, nói nhiều sự tình so với ít sự tình càng làm họ hứng thú. Diệp Mặc vốn không nghĩ tới chạy xem, nhưng Lạc Thuận An nói một câu, kẻ đánh người còn là một người luyện cổ võ. Người tu luyện cổ võ không ngờ trường học đánh người. Diệp Mặc nhìn sang người đánh và người bị đánh, hắn không ngờ đều biết, không nghĩ tới chỗ này gặp Hứa Bình. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi xoay người hướng cửa học trường học đi tới. Lạc Huyền thấy Diệp Mặc xem náo nhiệt cũng đi theo. Ngô Chấn Tuấn bị đánh trên mặt đất không đứng dậy được, hai người hầu của y cũng bị đánh ngã trên đất, người đánh kia không dừng tay còn dùng chân đá. Ngô Đại Công Tử lòng thầm mắng xui, chính mình gần đây gặp một cái đen đủi không ngờ luôn bị người ta đánh. Diệp Mặc tới ngăn cản cái người đang tiếp tục đá nhân. Anh Hứa, tôi còn tưởng rằng một năm sau mới có thể thấy anh, không nghĩ tới hiện tại gặp được anh. Thực sự là cuộc đời nơi nào cũng có thể tương phùng nhỉ. Diệp Mặc đúng là không ngờ chỗ này thấy Hứa Bình. Điều này làm hắn rất vui, vì kiếm của hắn nếu không phải tình ngọc của Hứa Bình, tuyệt đối không có loại phẩm chất này. Hơn nữa Hứa Bình làm người không tệ, lần trước bởi vì thực lực. Diệp Mặc nói thật, không nói thật với y, vẫn áy náy hiện tại gặp Hứa Bình lập tức nghĩ muốn nói hẳn Huyền với y. Người đàn ông đánh người rồi dừng chân đá, ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc lập tức mừng. Anh Mặc, thật là cậu, lần trước tôi hỏi qua tin tức, nghe nói cậu bị bức nhảy xuống núi, không ngờ là cậu thật ở đây, tốt quá. Người anh em là cậu, cứu tôi đi. Bạn của cậu, người này quả là không biết đạo lý. Tôi là người lần trước mời cậu đi tán gái, Ngô Trần Tuấn đây. Ngô công tử thấy Diệp Mặc lập tức hừng phấn cậu. Hứa Bình kỳ quá nhìn Diệp Mặc hỏi, anh Mặc, cậu quen người kia? Ý nghĩ Diệp Mặc tuyệt đối không quen loại công tử này. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, mong anh hứa lễ mặt tôi, tha cho hắn một lần. Hứa Bình không hỏi Diệp Mặc nguyên nhân gì, trước điều Ngô Trần Tuấn quát, cút đi. Lần sau thấy tao kiêu ngạo, gặp mày đánh một lần. Hứa Bình nhìn ra được Diệp Mặc và Ngô Trần Tuấn không có bao nhiêu quan hệ. Hứa Bình xuống tay không nặng, dù sao Ngô Trần Tuấn là người thường, cho nên nghe xong lời Hứa Bình, Ngô Trần Tuấn lập tức bỏ lên, dày dày cánh tay đến trước mặt Diệp Mặc nói, bằng hữu đa tạ, cậu đúng là rất giỏi, không ngờ. Nói tới đây, Ngô Trần Tuấn có chút nao núng nhìn Lạc Huyền đứng cạnh Diệp Mặc một chút. Theo ý thấy ngay cả cô bé này cũng có thể cua được, có thể thấy bản lĩnh Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng tự nhủ, Ngô công tử này đúng là cái kẻ dở hơi. Đứng lên chú ý đầu tiên không ngờ là Lạc Huyên. Có điều hắn không có tâm tư để ý tới Ngô công tử, chuẩn bị mời Hứa Bình cùng một chỗ đi. Một chiếc xe cảnh sát nhanh tới đứng cạnh mấy người. Trên xe cảnh sát xuống ba người, ngoại trừ hai cảnh sát Diệp Mặc gặp lần trước còn có một người cảnh sát trung niên. Sao lại thế này? Tên cảnh sát trung niên nhìn qua Ngô Trấn Tuấn ôn hòa hỏi. Hồi lâu sau lập tức nghiêm khắc nhìn Hứa Bình và Diệp Mặc. Lữ cảnh sát tên Trường Nam càng nghiêm khắc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cho cô ấn tượng rất ác liệt. Tuy nhiên cô rất nhanh thấy Lạc Huyên, mắt hiện tia kinh ngạc. Tuy rằng cô không hỏi tình huống cụ thể, nhưng thấy hiện trường đoán ra đại khái câu chuyện. Ngô công tử này khẳng định đang đùa giỡn mỹ nữ. Sau đó Diệp Mặc lại giúp cô Ngô công tử. Hẳn là thanh niên trai tráng này gặp chuyện bất bình. Kết quả Ngô Trần Tuấn, mấy người đánh công lại thanh niên trai tráng mới báo cảnh sát. Thấy cảnh sát trung niên kia nghiêm khắc hỏi Hứa Bình, Ngô Trần Tuấn vội vàng tiến lại. Vương đội trưởng, sự tình này cứ như vậy coi như xong, vừa rồi là chuyện hiểu lầm. Lời của Ngô Trấn Tuấn chẳng những làm người cảnh sát trung niên ngây ngẩn, ngay cả Diệp Mặc cũng ngây người. Ngô Trấn Tuấn này không ngờ nguyện ý buông tha Hứa Bình, đây là việc bất ngờ. Theo hắn thấy loại công tử này bình thường rất kiêu ngạo, tuyệt đối là không buông tha người khác, chẳng sợ Hứa Bình xuống tay có chừng mực không được. Người cảnh sát trung niên vốn nghiêm túc, nghe Ngô Trấn Tuấn nói kỳ quá nhìn Diệp Mặc một chút. Tuy nhiên nếu như là khổ chủ Ngô Trấn Tuấn nói như vậy thì thôi đi, y chắc chắn không nhiều chuyện. Diệp Mặc nhìn Ngô Trấn Tuấn mỉm cười, cậu không tệ, không uổng cầu tôi giúp cậu hai lần. Ngô Trấn Tuấn tuy rằng là con ông cháu cha nhưng cũng không tệ lắm, ít nhất biết chút nghĩa khí. Y nói thôi, khẳng định không phải bởi vì Diệp Mặc không sợ cảnh sát, mà là vì Diệp Mặc giúp y hai lần, Hứa Bình là bằng hữu Diệp Mặc lúc này mới thôi, cho nên Diệp Mặc mới nói y không tôi. Diệp Mặc nói xong quay đầu nhìn Hứa Bình, anh Hứa, chúng ta tìm một chỗ nói vài lời. Được. Hứa Bình và Diệp Mặc và Lạc Quyên ba người đi rồi, Ngô Trấn Tuấn phía sau kêu, người anh em, lần sau tôi mời cậu ăn cơm, tôi gọi là Ngô Trấn Tuấn. Y tên Ngô Trấn Tuấn đây là lần thứ ba nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng cũng có chút buồn cười, cô công tử này cũng là có ý tứ, tiểu tử này cũng không phải đáng ghét như vậy. Tôi trước cửa nhà hàng thấy nó cứ lôi kéo một cô nàng không quen biết đi uống rượu, lòng tức giận liền đánh nó một chút. Mặc huynh đệ, tại sao cậu biết nó? Hứa Bình thuận miệng hỏi. Diệp Mặc lắc đầu, tôi không biết cậu ta, tuy nhiên không lâu trước đây cậu ta xem như trong lúc vô tình cứu tôi một mạng. Hứa Bình sửng sốt, vừa định hỏi trong thành phố lại có ai có thể xúc phạm tới Diệp Mặc, nữ cảnh sát Trường Nam đuổi theo, cô còn có chuyện gì? Diệp Mặc nhíu mày nhìn cô nữ cảnh sát. Trường Nam nhìn cũng chả nhìn Diệp Mặc, nói với Lạc Huyên, người này không tốt đâu, cô tốt nhất không nên đi theo hắn, hắn khẳng định nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt với cô, cô một câu cũng không nên tin, cô chỉ cần nghĩ rằng lời hắn là tương phản là được. Lạc Huyên cũng kẽ nhíu mày, dù là lòng khuyên vài lời nhưng Trường Nam lại cũng đã có lòng tốt, cuối cùng khẽ cười, cảm ơn sự quan tâm của chị, tôi đã biết. Trường Lam nhìn Lạc Huyên cuối cùng vẫn đi cùng Diệp Mặc, không khỏi lắc đầu thở dài, thì thào nói, cô gái xinh đẹp như vậy tại sao không biết tự trọng, cùng với một khách làng chơi lăn lộn cùng một chỗ. Khách Bình không biết tình huống cũng không có ngắt lời, đi thẳng sao mới hỏi, Mạc huynh đệ, lữ cảnh sát kia sao lại thế? Diệp Mặc sơ sơ cằm nói, cô đi bắt tôi chơi gái còn muốn nhốt tôi trong phòng. Khách Bình liền tiếp lời, một chút việc còn con như vậy, chơi gái thì thế nào, là chuyện người tình thì tôi tình nguyện, người phụ nữ này thật đúng là xen vào việc người khác. Ách. Nói tới đây Hứa Bình lập tức nhìn sang Lạc Huyên, sắc mặt không vui, lập tức mình nói có chút vấn đề bổ sung, Mạc huynh đệ, làm sao có thể đi chơi gái, em không cần lo lắng, còn kém một chút cầu giấu đầu lòi đuôi. Diệp Mặc vội ngắt lời, anh Hứa không nên nói lung tung, tôi cùng Lạc Huyên là hàng xóm cách vách, cũng không có bất kỳ quan hệ khác, anh cũng không nên hiểu lầm. Lạc Huyên mặt không thay đổi cũng nói, không có nói là không phải. Ba người túy tìm một quán uống trà, Diệp Mặc mới hỏi: anh hứa sao lại là tới đây? Hứa Bình thở dài: tôi vốn muốn trở về tu luyện, nhưng tôi lại sợ chó điên Đoạn Quyên Đường tìm được chỗ tôi ở, cho nên tôi ở đây. Bởi vì sau khi nghe chuyện của anh, tôi liền định đi báo thù cho anh, nhưng thực lực tôi lại quá thấp. Gần đây tôi nghe nói Song Lương Phổ xuất hiện một gốc cây huyết sắc san hô, tôi liền chạy tới Lương Phổ. Ý tôi là có thể có huyết sắc san hô, nói không chừng tôi cũng có thể thăng lên địa cấp, nói vậy báo thù thành công càng lớn. Vậy thì tại sao anh lại đi Thuận An? Diệp Mặc lại kỳ quái hỏi tiếp. Chương 316, kết tình anh em. Hứa Bình nói tiếp: tôi tới Lương Phổ lập tức biết huyết sắc san hô này tôi căn bản không thể nhúng tay, bởi tu giả cổ bỏ đi Lương Phổ rất nhiều. Tôi cố tình phá vỡ một việc, kết quả bị người ta đuổi giết, tôi vẫn trốn về được Thuận An. Cũng may những người đó chưa lại đây. Tôi chuẩn bị đi Thuận An một ngày rồi đi Thập Vạn Đại Sơn, không ngờ gặp anh. Anh còn chưa chết, tôi thực sự là rất vui. Diệp Mặc cười ha ha: anh hứa, người cầm huyết sắc san hô là tôi. Những cái người này đi Lương Phổ là vì đoạt huyết sắc san hô của tôi. Rất xin lỗi anh hứa, bởi vì thù địch trước kia của tôi nhiều lắm, tôi cũng không có nói tên thật. Tôi kỳ thực không phải Mặc Ảnh, tôi tên Diệp Mặc. Hứa Bình thất thần nhìn Diệp Mặc nửa ngày mới giật đầu, giật mình nói: Mặc, à Diệp huynh đệ, anh được lắm. Không nghĩ tới huyết sắc san hô cũng trên người anh, thực sự khiến người ta bất ngờ. Tốt, thực sự quá tốt. Hứa Bình không ngờ cười à, mắt rất vui. Huyết sắc san hô là tốt để tu luyện cổ võ, tuy rằng y chưa từng gặp, nhưng chuyển thiết nghe với y mà nói loại này là thứ tốt, trong tay Diệp Mặc đương nhiên tốt hơn so với trong tay người khác. Diệp Mặc lấy ra bình sứ, đổ hai viên bồi khí đan đưa Hứa Bình. Anh hứa, đây là viên đan dược luyện chế tự huyết sắc san hô, cho anh hai viên. Anh bây giờ là hoàng cấp hậu kỳ, sau khi trở về tìm một chỗ an tĩnh ăn một viên trước, sau đó lựa làm sao ăn một viên nữa. Hai viên đan dược này cam đoan anh có thể thăng lên địa cấp. Hứa Bình nắm bình sứ Diệp Mặc đưa cho mà ngây dại, lúc lâu phản ứng tới liền lập đưa bình sứ giao Diệp Mặc. Không được, Diệp huynh đệ, thứ này quá mức quý trọng, tôi không thể nhận. Tuy rằng để trả lại Diệp Mặc, nhưng lòng Hứa Bình cũng là sóng to gió lớn, có thể giúp người luyện võ hoàng cấp thăng tới địa cấp, đây quả là nghịch thiên. Thứ này nếu như thả bên ngoài bị người ta biết liền biến thành kêu xiết nhau một mảnh. Nhưng Hứa Bình có nguyên tắc làm người của Hứa Bình, tuy rằng sâu nội tâm của y khát vọng loại đan dược này, y cũng biết dựa vào gia đình mình và Diệp Mặc loại vài này là quá đáng quý. Diệp Mặc đem bình sứ đẩy tới trịnh trọng nói: anh hứa, nếu anh khinh thường Diệp Mặc tôi, vậy cũng không cần nữa. Hứa Bình, anh khi nghe tin tôi Diệp Mặc đã chết, có thể vì tôi mà báo thù, tôi cho anh hai viên đan dược này chưa đáng gì, đừng nói hai viên bồi khí đan, cái này ngay cả bồi nguyên đan để tăng cấp tiên thiên tôi cũng có thể giúp anh. Hơn nữa, nếu không phải nhờ cái khối nguyên liệu kia của anh, phi kiếm của tôi không thể luyện chế. Nếu muốn nói lợ, coi như tôi lợ anh. Lạc Quyên ngơ ngác nhìn hai người Diệp Mặc và Hứa Bình. Đan dược thăng cấp địa một lúc cho hai viên, cô thực sự biết giá trị viên này, bởi vì cô ăn một viên. Mà hai người này không ngờ có thể một người cho một người không nhận. Phi kiếm là vật gì, Diệp Mặc lại nói có thể luyện chế bội nguyên đan thăng cấp tiên cấp, nếu chuyển đi cả tiểu thế giới cũng phải đảo điên. Được, Diệp huynh đệ, nếu Hứa Bình tôi còn muốn từ chối chính là làm kiêu. Nếu Diệp huynh đệ không ngại, chúng ta liền theo cổ nhân biết kết bái huynh đệ. Hứa Bình nghe Diệp Mặc nói xong không từ chối, đem đan dược thư vào. Bất kể đan dược thật giả thế nào, Diệp Mặc con người này ý nghĩ có thể kết giao làm bạn chí cốt. Diệp Mặc vươn nên đứng dậy: đương nhiên có thể, hôm nay chúng ta tại đây kết giao làm huynh đệ. Tôi còn một đại ca tên là Tiêu Trường Đông, tuy rằng Tiêu đại ca hôm nay không đến nhưng chúng ta cũng kết bái là được. Hứa Bình lập tức đứng lên: được, người có thể làm đại ca của anh hứa nhất định là người đáng mặt đàn ông. Hai người lập tức lấy trà thay rượu cùng Tiêu Trường Đông, không có mặt kết thành ba anh em. Lạc Huyên một bên nhìn có chút hâm mộ, nhưng cô không phải đàn ông, nếu cô cũng là đàn ông nói không chừng cô hào hùng đứng lên cùng Diệp Mặc Hứa Bình kết huynh đệ. Chú ba, anh hai. Hai người kết bái xong đứng lên nhìn qua cười ha ha: nếu nơi này có một đạo viên, các anh có thể tiếp tục câu chuyện tam kết nghĩa đạo viên năm đó luôn tìm mọi người ca tụng. Lạc Huyên bỗng cười, lòng thực sự khâm phục Diệp Mặc. Mặc kệ hắn có thể luyện chế bộ nguyên đan tăng cấp thiên cấp hay không, nhưng hắn có thể tùy ý đem bộ khí đan đưa cho Hứa Bình, chứng tỏ hắn không phải người tầm thường. Hơn nữa, theo mình quen biết hắn, Diệp Mặc là một người không thể thấu, người này lại rất như là rộng rãi. Diệp Mặc lấy ra một cái loan đao lúc trước tự luyện chế cho Hứa Bình, một viên liên sinh đan nói: "Anh hai, đao này là em giúp anh luyện chế, anh dùng xem, còn một viên đan dược, bất kể tổn thương nặng thế nào chỉ cần không chết là có thể cứu anh, anh cũng cất đi." Hứa Bình cầm loan đao Diệp Mặc đưa tới, thoáng ở góc bàn dùng một cái, góc bàn lập tức hạ xuống y kinh ngạc nhìn đao trong tay, ngạc nhiên thán phục: "Đao tốt, đao tốt, không nghĩ tới chú ba lại có thể luyện ra binh khí." Lạc Huyên thấy đao trong tay Hứa Bình không ngờ sắc bén đến thế cũng chấn động. Loại đao này hoàn toàn có thể xưng là thần binh, Diệp Mặc không ngờ dễ dàng tặng cho người khác. Diệp Mặc thấy Hứa Bình đem đồ thu vào lúc này mới hỏi: "Anh hai, suốt cuộc anh nghe được sự tình gì mới bước tới Thuận An?" Hứa Bình oán hận: "Là người bọn phái Hợp Lưu, bọn khốn kiếp này quả là ghê tởm. Hôm trước bọn họ nói là muốn đi Yến Kinh giết toàn bộ Diệp gia báo hận. Vốn anh chỉ ngang qua, loại chuyện này anh đương nhiên không quản." "Cái gì?" Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, mặt lộ sát khí. Tuy rằng Diệp gia và hắn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng em gái Diệp Lang còn ở đó, cùng em trai Tử Phong cũng ở Diệp gia, không ngờ chuyện này liên lụy tới Diệp gia Yến Kinh. Người phái Hợp Lưu quả thực không muốn sống. "Chú ba, cậu, chẳng lẽ cậu là người Diệp gia Yến Kinh?" Hứa Bình trở nên tỉnh ngộ. Diệp Mặc chìm như nước gật đầu: "Tuy rằng bây giờ em không phải người Diệp gia, nhưng em còn một đứa em trai cùng một đứa em gái sống ở Diệp gia tại Yến Kinh. Nếu họ xảy ra chuyện, em tuyệt đối nhổ cỏ tận gốc người phái Hợp Lưu." "Chú ba, không nói nữa, chúng ta khẩn trương đi Yến Kinh. Anh dù liều mạng một mạng cũng là không để cho bọn phái Hợp Lưu khốn kiếp thực hiện được." Hứa Bình cũng biến sắc, lòng cực kỳ hối hận. Không ngờ không biết Diệp gia Yến Kinh là bổn gia chú ba, y lại nghĩ không tới chuyện này căn bản không phải chuyện của y. Diệp Mặc lắc đầu: "Anh hai, nếu bọn họ đã diệt Diệp gia hiện tại đi cũng là vối. Nếu như không bị tiêu diệt, em đi một mình là đủ. Bọn phái Hợp Lưu kia bị em giết vài cái cao thủ địa cấp, cho nên lần này đi toàn bộ là địa cấp. Anh hai hiện tại không thể giúp." Hứa Bình gật đầu, lòng y không vì lời Diệp Mặc mà mất hứng. Y từng chứng kiến bản lĩnh Diệp Mặc thật là lợi hại, thậm chí nháy mắt giết hai cao thủ huyền cấp đỉnh cao. Hiện tại Diệp Mặc nói hắn giết vài cái cao thủ địa cấp, chứng tỏ thực lực hắn càng thêm tăng vọt. Mình trở về cố hết sức đề cao thực lực mới đúng. Lạc Huyên bên cạnh nghe kinh hãi không ngừng. Diệp Mặc nói hắn giết vài cao thủ địa cấp, chẳng lẽ hắn là thực cao thủ tiên thiên? "Anh hai, hiện tại chỗ này có thể đi hay chưa? Nếu không chỗ nào để đi, trước tiên có thể đi Lưu Xà. Em ở Lưu Xà tạo dựng một công ty tên Lạc Nguyệt, anh ở đó hẳn có thể tĩnh tâm tu luyện." Diệp Mặc hỏi. Hứa Bình lập tức nói: "Được, anh sẽ ở Lưu Xà chờ cậu." Diệp Mặc gật đầu: "Em mở công ty chủ yếu là thu thập linh vật trong thiên hạ, sau đó luyện chế đan dược. Anh hãy yên tâm, em nhất định làm cho anh thăng cấp tiên thiên." Nói xong Diệp Mặc quay đầu hướng Lạc Huyên: "Xin lỗi Lạc Huyên, tôi muốn lập tức đi Yến Kinh. Nếu kịp, tôi đêm nay có thể về giúp cô xem tìm sách. Nếu không kịp, cô là tự mình tìm sách này đưa em trước." Diệp Mặc lấy Lý La Kinh trả Lạc Huyên. Lạc Huyên kỳ quá nhận sách, cô không biết sách này Diệp Mặc cất ở đâu nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, em biết rồi, hiện tại anh không giúp em được cũng không sao. Em hiện tại tìm được sách rồi, nói không chừng chỉ cần nửa ngày có thể tìm ra. Nếu em tìm ra vật kia có thể để cho anh. Nếu hôm nay em không ở về chỗ ở, anh đi doanh Hoa Quan, phía đông ngoại ô Thuận An 30 dặm, em ở đó chờ anh." Diệp Mặc và Hứa Bình nói chuyện không giấu giếm cô cái gì. Lạc Huyên có lẽ bị nhiễm ảnh hưởng, không chút nghĩ ngợi nói ra điểm mình dừng chân. Ba người sau khi tách ra, Hứa Bình trực tiếp đi Lưu Xa, Lạc Huyên đi thư viện, Diệp Mặc đi tìm chỗ không người, trực tiếp bước trên phi kiếm giống như là tia chớp bay về Yến Kinh. Diệp gia Yến Kinh tuy rằng vì Diệp Mặc đại náo, mặt ngoài không có khí thế như trước, thậm chí đầu đường Yến Kinh không thấy công tử Diệp gia khoa trương, nhưng người biết không cho là vậy. Chỉ có tại Yến Kinh, người có tiếng nói mới biết Diệp gia tuy rằng mặt ngoài không có thanh thế như trước, nhưng Diệp gia lại là cường thịnh hơn trước rất nhiều. Không có bất kỳ một gia tộc khí phách nào có thể đem vị trí gia tộc giao cho một thanh niên 20 tuổi, nhưng Diệp gia lại làm vậy. Gia chủ Diệp gia bây giờ không ngờ là Tử Phong gần 23 tuổi, đây là có 102. Người biết nguyên nhân không ai đi chê cười Diệp gia, bởi lớp cờ này Diệp Bắc Vinh tuyệt là quân cờ tốt. Từ khi Diệp Tử Phong tiếp nhận chức vụ Diệp gia, Lý gia, Kiều gia, Yến Kinh tranh nhau thể hiện thiện ý. Hơn nữa nhiệm kỳ mới lần này, ủng hộ người của Diệp gia tăng vài phần phạm vi lớn. Cái này chưa tính ngay cả Hàn Tại Tân nhiều lần đi tới Diệp gia hỏi thăm Diệp Bắc Vinh. Vì tất cả mọi người đều biết Diệp Tử Phong có một người anh trai tên Diệp Mặc, mà Diệp Mặc tuyệt đối là người chủ dũng mãnh. Nhưng hôm nay đại viên Diệp gia có chút trang nghiêm, chẳng những đại viên bị nhóm cảnh sát vũ trang vây quanh, hơn nữa mơ hồ có chút mùi máu tanh. Lúc này đại viện Diệp Gia Nạp phong tỏa hoàn toàn, người qua đường căn bản không cho phép tới gần. Chương 317. Không người nào có thể cứu. Lúc này không ngờ trong đại viện Diệp gia 10 cái quan tài, bên trong đều là người trực hệ Diệp gia, nhưng mặt Bắc Vinh chậm như nước ngồi ở đại sảnh nghị sự, không nói một lời. Bên tai ông ta vẫn nghe thấy cái lời kiêu ngạo của đám người kia. Diệp Bắc Vinh, ngày đầu tiên là 10 người, ngày hôm sau 50 người. Nếu tới ngày thứ ba chúng tôi chưa thấy Diệp Mặc Diệp gia từ nay về sau biến mất khỏi Yến Kinh. Hôm nay là ngày hôm sau, mặc dù rất nhiều cảnh sát vũ trang tới hỗ trợ, nhưng không người nào dám nổ súng, hoặc là nói không ai biết hung thủ tới lúc nào, xuất hiện ở đâu. Cũng có thể nói bọn họ chỉ vâng mệnh tới bảo vệ Diệp gia, nhưng không được lệnh phải giết chết hung thủ. Đương nhiên Diệp Bắc Vinh biết lý do, đây là vì quốc gia và ẩn môn thỏa thuận, hai bên không được chủ động khiêu khích. Nếu quốc gia chủ động khiêu khích ẩn môn, thậm chí giết người trong ẩn môn có thể giết không tha người khiêu khích, quốc gia không được nhúng tay vào. Nếu nào một người đó trong ẩn môn hoặc môn phái động tới lợi ích quốc gia có thể bằng bất cứ giá nào loại bỏ người hoặc môn phái này, người còn lại không được động thủ. Nhưng quốc gia dễ dàng tha thứ sự tồn tại của ẩn môn, tất nhiên vì trong ẩn môn quả thực có người có tài năng lớn, thậm chí động vào chỗ nào, chỗ đó có thể bị tiêu diệt. Bất quá, việc quan trọng hơn, ẩn môn tạo thành bộ phận quan trọng của quốc gia, thậm chí đấu tranh gay gắt trên quốc tế, lực lượng chủ yếu của quốc gia là tới từ ẩn môn. Bây giờ Diệp Mặc chủ động khiêu khích phái hợp lưu trong ẩn môn, thậm chí giết 7 người bọn họ. Cho nên phái hợp lưu tìm tới cửa. Nếu không phải Hàn Tại Tần ra mặt nói không chừng ngày đầu tiên phái hợp lưu tiêu diệt Diệp gia. Nhưng là dù Hàn Tại Tân ra mặt chỉ là trì hoãn được 2 ngày, Diệp gia vẫn phải trả giá vài mạng người. Dân chúng bình thường căn bản không biết thế giới này còn có ẩn môn tồn tại, càng không biết hiện tại Diệp gia gặp cảnh sống chết tổn vong. Lần này người phải hợp lưu thực quá kiêu ngạo, chẳng lẽ còn cho rằng chúng ta thực sự sợ họ. Trường Quật rất tức giận. Diệp gia gặp chuyện không may, anh ta là người đầu tiên qua đó, nhưng ngày hôm qua anh ta bị người ta đánh cho trọng thương, hiện tại nội thương chưa khỏi hẳn. Nếu không phải là vì thân phận anh ta, nói không chừng hôm qua anh ta bị giết cùng mấy người Diệp gia. Hàn Tại Tân lắc đầu. Đương nhiên chúng ta không sợ, nhưng chúng ta cũng không có cách nào tiêu diệt được tất cả bọn họ. Nếu bọn họ thực sự muốn giết sạch Diệp gia, cho dù chúng ta phái thêm cảnh sát vũ trang cũng ngăn không được. Cậu có thể giết một hai người, chẳng lẽ cậu có thể giết được tất cả người ẩn môn? Quốc gia đối đãi ẩn môn dựa vào nguyên tắc không được giết. Hẳn là lão đảm đã đạt tới tiên thiên, đối phó với một đám hợp lưu không có tiên thiên không phải dễ như trở bàn tay sao? Chần chừ một lát, Trường Quật nói, quan hệ giữa anh ta và Diệp Mặc không tồi. Hiện tại người phái hợp lưu muốn giết sạch người Diệp Mặc, anh ta chắc chắn không chờ mắt đứng nhìn, nhưng anh ta cũng không phải đối thủ của họ. Hơn nữa người bọn họ không nhìn thấy người phái hợp lưu ra vào trụ sở Diệp gia thế nào, có thể nói là không có chỗ gắng sức. Anh ta biết lão Hàn nói đúng, người ta thực sự muốn giết sạch Diệp gia, cho dù mỗi ngày bọn họ đều trấn giữ ở đây cũng không có tác dụng. Hàn Tại Tân không trả lời câu Trương Quật mà chỉ nói, lão Đàm xuất thân từ ẩn môn, hơn nữa lão Phong cũng xuất thân từ ẩn môn, cao thủ trong ẩn môn xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng có ai biết bọn họ là cao thủ tiên thiên hay chưa? Cho tới nay ẩn môn đều là cống hiến cho quốc gia, nếu trong chuyện này chúng ta hoàn toàn đứng ở góc độ Diệp gia sợ rằng không ổn. Bất quá Diệp gia và Âu gia khác nhau, Hàn lão đàm không bỏ mặc, cuối cùng cũng khuyên bảo phái hợp lưu từ bỏ ý định với Diệp gia đối phó. Chỉ có điều hiện tại Diệp Mặc không xuất hiện, không dễ nói chuyện mà thôi. Hừ, Diệp gia quá kiêu ngạo, cái tên Diệp Mặc kia dám giết mấy người phái hợp lưu, tôi nghe nói Đoạn Quyền Đường cũng vì hắn mà bị diệt môn. Lúc này nếu Diệp Mặc không nói rõ, tôi không nhúng tay vào chuyện Diệp gia. Giọng nói lạnh lùng truyền tới, Trường Quật và Hàn Tại Tân lập tức kinh ngạc. Trường Quật liền chạy tới trong sân kiểm tra, sau đó trở về nói, vừa rồi là lão Đàm, hẳn là ông ta vừa rồi nói một chuyến lại đi rồi. Hàn Tại Tân cau mày, sau lúc lâu thở dài, Lần này Diệp Mặc sát phạt thực có hùng hãn, chọc giận lão Đàm. Trường Quật, nếu cậu không liên hệ được với hắn, Diệp Mặc quay trở về cũng chỉ là chịu chết. Diệp gia, ôi! Nhưng vừa rồi nghe cách lão làm nói chuyện, chỉ cần huấn luyện viên Diệp xuất hiện, ông ta đứng ra biện hộ. Trường Quật lập tức nói. Hàn Tại Tần lắc đầu không có nói gì. Trường Quật không hiểu Đàm Giác, nhưng ông ta hiểu rất rõ. Đàm Giác trung thành với tận tâm quốc gia, nhưng cũng trung thành tận tâm với ẩn môn. Một người như vậy bảo ông ta tha cho Diệp Mặc, người giết mấy người trong phái Hợp Lưu, là một trong 6 phái lớn của ẩn môn, tuyệt không có khả năng. Hơn nữa nghe ông ta nói đoạn quyền đường cũng bị hủy trong tay Diệp Mặc, có thể thấy Đàm Giác đã sớm có thành kiến với Diệp Mặc. Lúc này hẳn ông ta muốn mượn phái Hợp Lưu giết Diệp Mặc. Lúc này Yến Kinh có một cái bộ hồ quý được gọi là hồ mế đường trong một cái trúc lầu. Hai người đàn ông thoạt nhìn khoảng hơn 50 tuổi đang ngồi bên cạnh một cô gái khoảng 26 tuổi đang đứng. Cô gái đứng yên bên cạnh có vẻ điềm tĩnh tào nhã sâu sắc. Lão Đàm, ông bế quan một năm khi ra tính tình dường thay đổi, cho nên ông thực sự muốn người phái Hợp Lưu giết Diệp ra. Người đàn ông mặc trường bào áo xám lo lắng hỏi. Một ông cụ gầy gò khác mặc áo trắng hừ lên tiếng. Tên Diệp Mặc quá mức kiêu ngạo, xuống tay quả thực tàn nhẫn, rất có thể nguyền nghĩa chết trong tay hắn. Tôi thậm chí nghi ngờ Kiều Sa cũng bị hắn diệt. Trước điều Hàn Tại Tần nói giúp hắn, nói chuyện Kiều Sa không liên quan. Lần này hắn chẳng những diệt đoạn quyền đường, thậm chí giết cả người Hợp Lưu. Nếu còn để hắn lưu lại, như vậy bảo đảm ra tôi sao đối mặt được đồng đạo ẩn môn. Người ông lão áo xám thở dài. Thủ trưởng nói rõ, trường hợp Diệp gia khác với Tống gia, Âu gia, hai nhà này bị nghi ngờ là bán nước, nhưng Diệp gia không như vậy. Nếu diệt cũng không dễ nói chuyện, hơn nữa hòa hạ rộng lớn, chẳng hiểu tại sao một gia tộc bị diệt. Chuyện như vậy bất kể thế nào thủ trưởng cũng không cho phép phát sinh, cho dù Tống gia hiện tại ở thành phố khác vẫn sống tốt. Hơn nữa thủ trưởng rất có thiện cảm với Diệp Mặc. Đảm Giác chờ Mặc, tôi thiếu Tống Nguyên Nghĩa một cái ân tình, lần này coi như hoàn trả cho ông ta. Không ngờ được trong lúc tôi bế quan xuất hiện một yêu nghiệt như thế. Tôi nói chuyện với thủ trưởng, giết người đi mạng, không giết tất cả người Diệp gia để chút giận cho người phái Hợp Lưu đã bị giết. Nhưng Diệp Lăng, Diệp Tử Phong nhất định phải chết. Dẫu cái gì chỉ có Diệp Mặc hắn giết người, người khác không được động tới Diệp Mặc hắn. Sau khi người đàn ông áo xám chờ Mặc một lúc lại nói, tôi biết anh bởi Tống Nguyên Nghĩa và cung tự tại chết trong tay Diệp Mặc mới làm ra như thế. Bất quá tôi nghĩ quốc gia có pháp luật, nếu mọi chuyện xử lý theo cách của giang hồ, quốc gia không cho phép. Tuy rằng ẩn môn có thực lực mạnh, nhưng nếu quân đội quốc gia chúng ta và cao thủ ẩn môn giết hại lẫn nhau, sẽ khiến cho kẻ có dã tâm sói nhân cơ hội lém đá bỏ giếng. Như vậy chúng ta tu luyện võ công có ý nghĩa gì, mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Nhìn sắc mặt Đảm Giác âm trầm, người đàn ông áo xám lại nói, hồi đó lần này hai người chúng ta cùng nhau bế quan, anh đột phá tiên thiên, có thể nói là đứng đầu trên đỉnh cao thế giới. Tôi bị càng cao làm việc càng cẩn thận, nếu không hối hận không kịp. Đợi thêm một ngày nữa, nếu hôm nay Diệp Mặc không có trở lại, Diệp Lăng Tử Phòng nhất định phải chết. Về phần người còn lại phải xem Hợp Lưu nói thế nào. Nếu người phái Hợp Lưu tới, cũng không phải là bây giờ, ít nhất chờ buổi tối mới có thể tới qua. Sau lúc lâu Đảm Giác đáp lại, người đàn ông áo xám im lặng nói, tôi nghe lão Hàm nói Diệp Mặc là nhân tài không tồi, chứ có điều lòng sát phạt có chút mãnh liệt. Ôi, hắn cũng nên nhận lấy vài bài học, người trẻ tuổi tầm tí tình tầm khí quá thịnh. Chú hai, hãy để Diệp Lăng và Tử Phong đi trước. Trong phòng họp Diệp xa, không khí nặng nề khiến người ta khó thở. Diệp Lăng chủ động mở miệng nói. Bắc Vinh lắc đầu, không có tác dụng. Đừng nói hiện tại hai chân Tử Phong bị người phái Hợp Lưu đánh gãy, hơn nữa chú dám khẳng định hiện tại chỉ cần người Diệp gia ra ngoài lập tức bị người phái Hợp Lưu giết chết. Tuy rằng không ai thấy bọn họ đi đâu, ở đâu, nhưng mà chỉ cần người chúng ta ra ngoài lập tức liền có người của bọn họ xuất hiện. Cháu sẽ không đi. Anh cháu biết tin, khẳng định quay về. Diệp Lăng dụi con mắt sưng đỏ nói, mặt cô in rõ một bàn tay. Đối với Diệp gia mà nói, ngày hôm qua quả là tai họa. Nếu không phải lão Hàn tới không biết chừng người đó là muốn giết bao nhiêu người. Anh hai mới già nói một câu bị người ta đánh gãy hai chân, sợ giết bọn họ không giết anh hai, chính là chờ anh cả Diệp Mặc về. Đối với Diệp Lăng cô cũng vậy, bọn họ không giết cô là vì bọn họ biết rằng người Diệp gia chạy không thoát. Bọn họ từng nói phải giết mình và anh hai trước mặt anh cả, để anh cả biết hậu quả đắc tội ẩn môn. Diệp Lăng vừa dứt lời, có người nhìn cô ánh mắt không tốt, Bởi chuyện này hoàn toàn do Diệp Mặc gây ra, không phải Diệp Mặc, Diệp gia cũng không phải tai họa lớn như vậy. Nhưng mà Diệp Mặc gây chuyện, không ngờ lại không trở về. Nếu không phải sợ sau này Diệp Mặc trả thù, sớm có người đứng ra mắng hắn. Diệp Bắc Vinh nhìn người Diệp gia xung quanh đứng, ông ta biết những người này nghĩ thế nào, lập tức thản nhiên nói: bây giờ là thời điểm sống chết tồn vong Diệp gia, không phải thời điểm oán trách trời đất. Nếu không có Diệp Mặc, có lẽ Diệp gia sớm bị Tống gia tiêu diệt tới mức cạn bã xương không còn. Hiện tại chỉ còn cách đổi thức mà thôi, kết quả không khác là mấy. Ông nội, vì sao không ai để ý chúng ta? Bởi vì có người nói chuyện phá vỡ không khí nặng nề, một con cháu Diệp gia tuổi con trai nói. Diệp Lang liếc mắt nhìn anh ta một cái nói: hiện tại người Phi Tuyết đều đang bảo vệ Diệp gia chúng ta, hơn ở bên ngoài có quân đội cảnh sát vũ trang bảo hộ. Nhưng mà cái điều này có tác dụng không? Khi bọn họ đi, có người nào bắt được một cái hung thủ không? Hơn nữa tôi khẳng định hôm nay bọn họ đến vẫn không có người nào phát hiện. Cậu nói đúng, chúng ta đã tới đây quả thực không ai phát hiện. Nếu phái hợp lưu muốn tiêu diệt Diệp gia, ngay cả Thiên Vương lão tử tới đây cũng không làm được gì. Giọng nói vang vọng tiếp lời Diệp Lang vừa nói. Lời nói vừa dứt, bốn người đàn ông đã đột ngột xuất hiện trong phòng Diệp gia, thậm chí không nhìn thấy bọn họ vào bằng cách nào.